Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, Mỹ Hồi Thôn. Ngồi xuống trên bàn cơm, Biên Thụy vô dụng 3 phút liền phát hiện bữa cơm này ai là tiêu điểm rồi. Nam tự nhiên là thành công thương nhân Hồ Thạc, mà nữ đây này chính là đêm nay cục người tổ chức uống tiệc. Biên Thụy cũng không có cảm giác được bị ai vắng vẻ. Thỉnh thoảng liền bị những người này chiếu cố một chút. Loại này chiếu cố là theo lễ phép, cũng không phải là đại biểu đại gia thật quan tâm ngươi. Có thể để ngươi rõ ràng cảm giác được đại gia thiện ý. Nhưng lại không có người và người cái chủng loại kia bình đẳng tôn trọng. Biên Thụy nguyên lai tưởng rằng sẽ xuất hiện cái truyền hình điện ảnh kịch bên trong tình tiết. Có người dẫm mình cái gì? Nhà mình bên này trực tiếp dùng từng bó tiền đập tới. Sau đó chấn kinh toàn trường. Để đại gia phát hiện mình mới là lẫn vào tốt nhất cái kia. Sở dĩ không có để đại gia nhìn ra đó là bởi vì ca môn điệu thấp. Đáng tiếc là đám người này theo vốn không có cho Biên Thụy cơ hội này. Một bàn người mặt ngoài vừa nói vừa cười. Có mấy cái sẽ đến sự tình còn có thể đem trên bàn tất cả mọi người mời đến. Cái này giao tế tiêu chuẩn thật không thấp. Không có chờ đến người dẫm mình. Biên Thụy trông cậy vào đại gia uống chút rượu sau. Đùa giỡn một chút nữ đồng học cái gì. Cũng không có thể toại nguyện. Về phần cơm nước xong xuôi sau là có người hay không tình cũ phục nhiên cái gì. Vậy thì không phải là Biên Thụy có thể biết. Không có ý nghĩa. Tặc không có ý nghĩa. Biên Thụy cho lần này cái gọi là họp lớp định ra nhạc dạo. Duy nhất còn tính là có thể chính là một cái bàn này thức ăn. Tiêu chuẩn Hoài Dương đồ ăn. Làm khẩu vị cũng địa đạo. Đầu bếp tiêu chuẩn rất cao. 5 vạn một bàn đồ ăn tăng thêm hoàn cảnh như vậy thật rất đáng. Chờ lấy ăn cơm xong. Muốn tịch triệt hạ đi sau. Còn có thể chọn kịch. Hoặc đều là tiểu khúc cái gì. Biên Thụy không có đến phiên đưa tay. Cơ hội này cho khách nhân. Cũng chính là xâm nhập vào thủ đô thể chế Cao Tiến Dũng. Kết quả ra hỏa này điểm kịch địa phương. Biên Thụy sửng sốt một chữ nghe không hiểu. Kém chút nghe đều ngáp. Thật vất vả kề đến giải tán. Biên Thụy cùng đại gia làm bộ xã giao một cái. Làm mình giống như một bữa cơm liền cùng đại gia ăn xảy ra điều gì tình cảm. Có chút lưu luyến không rời hương vị tới. Chờ lấy người đều tàn. Ngô Tích đi tới Biên Thụy bên cạnh. Thế nào? Cái này tụ hội tủ. Người cảm thấy thế nào? Biên Thụy hỏi ngược lại. Ngô Tích nói. Ta cảm thấy rất tốt a. Đại gia mặc dù không nói được là cái gì đồng học. Nhưng là cũng coi là đồng học. Dạng này tụ họp một chút cũng coi là kéo một cái quan hệ. Hiện tại thích gia tụ đều là làm ăn cũng không tệ. Không chừng ngày nào liền dùng tới nữa nha. Biên Thụy biết Ngô Tích lời này là nửa thật nửa giả. Nàng cũng không có cái gì có thể cầu người. Ngô Tích tính tình chính là độc lập. Trừ phi là bên trên bệnh viện sự tình. Đoán chừng không quá sẽ cầu đến người khác trên đầu. Điểm ấy tựa như là Biên Thụy. Bằng không đại gia sao có thể trở thành rất phải tốt bằng hữu đâu. Không phải liền là bởi vì tính cách hợp nhau a. Ta cảm thấy cũng không tệ a. Tất cả mọi người rất tốt. Về sau không chừng liền có muốn người kéo một cái thời điểm. Biên Thụy cũng giả tanh tanh nói. Ta nói hai người các ngươi đứng tại cổng trò chuyện cái gì tiếu tiếu lời nói đâu. Lúc này Uông Tiệp đi ra. Cũng không có thật đi ra cửa. Mà là vịn khung cửa tử hướng về phía ngoài Ngô Tích cùng Biên Thụy hai cái cười hỏi. Buổi tối hôm nay Uông Tiệp uống không ít. Hiện tại có chút mấy men say. Nhìn qua Biên Thụy cùng Ngô Tích cười có chút kiểu khờ. Hoảng hốt ở giữa. Biên Thụy cảm thấy Uông Tiệp lập tức trở lại lúc đi học. Thời điểm đó Uông Tiệp cho Biên Thụy cảm giác chính là như vậy. Có chút ngốc hô hô. Người khác nói cái gì đều tin tưởng. Mặc dù Biên Thụy biết Uông Tiệp là cái người tinh minh. Nhưng là dạng này cô nương sao có thể vẩy không đến bọn con trai tâm đâu. Chỉ bất quá lúc này Biên Thụy đã không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngô Tích nói, chúng ta đang nói Biên Thụy hài tử lấy vật gì danh tự đâu. Nghe được Ngô Tích lời này, Uông Tiệp sắc mặt lạnh lẽo, ném một câu để hai người đi vào uống trà, sau đó quay đầu rời đi. Biên Thụy nhìn thấy Uông Tiệp rời đi, hướng về phía Ngô Tích nói ra, cần gì chứ, ta nhất không nhìn nổi nàng đắc ý bộ dáng. Ngươi nhìn một cái gia hỏa này sửng sốt đem mình hướng nhân sĩ thành công trong túi trang. Không phải liền là cái nội trợ a? Gả người có tiền lão công cứ như vậy vênh váo. Ngô Tích bất mãn nói. Biên Thụy cười nói, gả người có tiền lão công vốn là vênh váo mà. Ngươi, được rồi, ta còn không phải thay ngươi cảm thấy bất công. Bất quá ta hiện tại khí thuận. Người này cái kia làm chuyện sai lầm lão thiên luôn luôn cho báo ứng. Hiện tại nàng báo ứng đến rồi. Ngô Tích phủi một cái miệng nói. Biên Thụy lúc này nghiêm nghị nói ra. Hảo huynh đệ, ta nhớ được ngươi tốt. Chỉ là ta khuyên ngươi một câu. Tìm nam nhân tốt kết hôn đi. Đừng để tự mình một người đơn. Liền xem như không muốn hài tử. Cũng có đinh khắc tộc. Đừng để mình sống cô đơn. Có chút nhân vật đừng đi đóng vai không sáng suốt. Nói Biên Thụy đưa tay tại Ngô Tích trên vai vỗ vỗ. Lúc này Biên Thụy thật rất đau lòng Ngô Tích. Nữ nhân có lúc quá kiên cường, tính tình quá cứng, sống liền rất mệt mỏi. Giống như là Ngô Tích dạng này. Tại Minh Châu sự nghiệp khai triển không tệ, đại nữ nhân cũng không ít. Nhưng là loại người này tình cảm bên trên dễ dàng thụ thương. Hoặc là chính là tình cảm một mực ở vào không cửa sổ kỳ. Nữ nhân quá mạnh nam nhân sẽ tránh đi. Ngô Tích nhìn một cái Biên Thụy, sau đó nháy mắt nghiêng đầu qua đi. Ngươi biết, Biên Thụy nói, ta đoán, ngươi dạng này đối với mình không công bằng. Đối Hồ Thạc vị hôn thê cũng không công bằng. Biên Thụy lập tức minh bạch Ngô Tích cùng Hồ Thạc ở giữa rốt cục tình cũ phục nhiên. Tựa như lúc trước vô số lần đồng dạng, hai người cuối cùng vẫn là dứt bỏ không được. Biên Thụy không muốn đi đánh giá tình cảm của người khác sinh hoạt. Nhưng là hai người này đều không phải người khác. Biên Thụy có nghĩa vụ trương cái miệng này. Chỉ là Biên Thụy không rõ là mình rời đi Minh Châu quá lâu. Vẫn là tư tưởng theo không kịp thời đại. Làm sao cái này đều được? Ngô Tích im lặng. Chỉ là nhìn đầu nhìn qua phương xa, không biết chút khắc trong đầu đang suy nghĩ gì. Ai? Biên Thụy thở dài sau nói ra. Chúng ta trở về uống trà đi. Đúng, uống trà đi. Ngô Tích quay đầu cho Biên Thụy một cái dáng tươi cười. Sau đó quay người đi vào trong nội viện. Biên Thụy đi theo vào. Hiện tại trong viện chỉ còn lại 4-5 người. Đều là Minh Châu bản địa sinh hoạt. Những người này ở đây cùng một chỗ trò chuyện rõ ràng liền so vừa rồi dễ dàng rất nhiều. Hàn huyên không sai biệt lắm nửa giờ. Đám người lúc này mới tán đi. Hồ Thạc gọi tới tài xế của mình trước đưa Biên Thụy về nhà. Đến La Khẩu, Biên Thụy ra hiệu Hồ Thạc theo mình vào trong tiểu viện đến. Mình có lời muốn nói với hắn. Chuyện gì à? Làm thần bí như vậy hề hề. Hồ Thạc vào sân nhỏ cười tủm tỉm nói. Ngô Tích sự tình. Biên Thụy thật ngoác ngoác nhìn qua Hồ Thạc. Hồ Thạc nụ cười trên mặt lập tức nghi ngờ. Nhìn qua Biên Thụy thở dài một hơi. Ngươi vẫn là nhìn ra đến rồi. Ta liền nói với nàng. Người khác dễ bị lừa. Ngươi thực tế là không gạt được đi. Đối với chúng ta đều hiểu rất rõ. Mà lại có lúc tâm tư đặc biệt tinh tế. Chuyện này với các ngươi ba đều không tốt. Biên Thụy thật tiếp làm nói. Hồ Thạc trực tiếp nghiêng một cái thân thể. Ngồi xuống trong viện tiểu đàn lên. Từ trong túi sờ soạng một điếu thuốc điểm lên. Một mặt rút một mặt nói ra. Vậy ngươi dạy ta một chút làm sao bây giờ? Từ bỏ vợ ta, ta không vui lòng. Nghĩ đến Ngô Tích nằm tại nam nhân khác trong ngực ta cũng lo lắng. Mẹ nó ta đều nghĩ di dân đến nước Mỹ đi. Bên kia có cái châu có thể một chồng nhiều vợ. Hồ Thạc hiện tại tựa hồ cũng đang xoắn suýt. Vị hôn thê là phụ mẫu nhìn đều hài lòng người, mà lại hai người kết hôn thiệp đều phát ra ngoài. Hiện tại thu hồi cũng đã chậm, chủ yếu hơn chính là người ta hồ thạc không muốn cùng hắn kết hôn. Biên Thụy nghe trong lòng chỉ có một câu, cái này mẹ nó đều gọi chuyện gì? Hai anh em ngồi xổm ở trong viện rút xong một điếu thuốc công phu chính là tản. Hồ thạc lên xe về nhà, Biên Thụy thì là đẩy ra cửa phòng tiến gian phòng. Nhan Lam còn chưa ngủ, giờ phút này đang nằm trên giường xem sách. Thấy Biên Thụy trở về, thẳng người lên hỏi, cùng Hồ Thạc hai anh em náo mâu thuẫn rồi. Không có sự tình, chỉ là có chút quan điểm không quá một tới. Biên Thụy cảm thấy có điểm tâm mệt mỏi, nằm quỵt xuống giường nói ra, chúng ta vẫn là nhanh lên hồi hương xuống đi. Minh Châu người nơi này tính quá phức tạp đi. Nhan Lam ngạc nhiên nói, làm sao rồi? Đối với Nhan Lam Biên Thụy cũng không có gì tốt giấu giếm. Trực tiếp đem buổi tối hôm nay biết đến điểm này phá sự đều nói một cái. Nhan Lam nghe suy nghĩ một cái hỏi, Uông Tiệp việc này ngươi có phải hay không trong lòng rất thoải mái? Nếu không không có một chút thoải mái, đó là nói dối, nhưng là sảng khoái hơn chưa nói tới, mà lại hiện tại tiểu cô nương nhiều dữ dội a. Nhiều khi kẻ có tiền đều không cần cô gái, mà là chờ lấy cô nương sinh nhào. Biên Thụy nói, Nhan Lam trêu ghẹo nói ra, vậy ý của ngươi chính là ta sinh nhào ngươi thôi. Nào có việc này, ngươi là phú bà, ta hiện tại là kẻ nghèo hèn. Biên Thụy nghiêng đi thân thể cười nói. Làm Biên Thụy nhìn thấy Nhan Lam nụ cười trên mặt, tựa hồ trong lòng điểm này không lanh lẹ lập tức liền không có. Tâm tình lập tức khá hơn. Cùng thê tử mở lên trò đùa. Chờ ta múa bài xong đi. Cũng chưa được mấy ngày. Đến lúc đó chúng ta tham gia xong chu chính hôn lễ. Chờ lấy trận đầu diễn xuất hoàn thành liền trở về. Ta cũng có chút tưởng niệm nhà của chính chúng ta. Những ngày này rất nhiều chuyện để đầu ta đau không ngớt. Có chút nữ hài tử làm sao lại không thể tự trọng một điểm đâu. Liền mấy tháng này thời gian ta đều tổn thất hai cái múa dẫn đầu. Nhan Lam nói, Biên Thụy gặp một lần. Lập tức nói ra, đi, chúng ta không nói cái này. Ta bên này có chút ít cảm khái đừng đem ngươi tâm tình cho làm hư. Chuyện của người khác chúng ta không quan tâm. Chỉ quan tâm nhà mình sự tình là được rồi. Đến. Để ta nghe một chút, ta tiểu nhị tử bây giờ tại làm cái gì? Nói Biên Thụy đem đầu của mình hướng Nhan Lam trên bụng góp. Nhan Lam cười nói ra, người tiểu nhị tử nói không chính xác tay chân đều chưa mọc ra đâu. Chưa mọc ra cũng thông minh, điểm ấy giống ta, Biên Thụy cười ha hả nói. Đúng rồi, ngày mai tính tính nghĩ hồi thôn đi, Nhan Lam nói. Nàng lại lấy cái gì cấp bách a? Sẽ không cùng ngươi còn nói nàng có chút nghĩ lão sư đồng học, mà lại sợ mình học tập tiến độ cho rơi xuống a? Biên Thụy hỏi, Nhan Lam không có trả lời, chỉ là che lấy cái nói thẳng nhạc, vẻ mặt này đều không cần đoán, nhất định là bị Biên Thụy đoán vừa vặn, nhà đầu này liền không thể lưu lại bồi bồi chúng ta. Chờ chúng ta già nàng là tìm nhìn không lên, đoán chừng phát dưỡng tâm quản mới là nàng sở trường trò hay. Biên Thụy thở dài một hơi, suy nghĩ một chút Biên Thụy lại nói ra, đoán chừng nàng cái này vừa rời đi, trong thôn chó đều có thể nhiều vui vẻ mấy ngày, mình dựa vào cái gì liền không nhìn rõ mình đâu. Nhà đầu ở đây cảm thấy quá nhàm chán. Mẫu thân bên kia trừ một cái mẫu thân nàng thích bên ngoài, khác ai nàng đều không thích, bao quát nàng cái gọi là đệ đệ muội muội. Ở tại phụ thân nơi này, nàng càng thấy cô đơn, vừa tới nơi này liền muốn mình tiểu đồng bọn, nghĩ đến trong thôn có thể mang theo tiểu hoa bốn phía dương oai sinh hoạt. Lúc này nhà đầu tựa như là bị quay lại thú nhỏ. Vô hạn hoài niệm mình cái kia nuôi thả sinh hoạt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.